Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Trà trộn phòng con gái, sáng tác Thương Hải Nhất Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Mấy ngày tiếp theo, tôi và Trình Lộ bận chuẩn bị các hoạt động cho ra cuốn sách mới. Toto ngày nào cũng báo cáo với tôi tình hình phản ứng trên forum. Cố Sảnh không liên lạc với tôi, Trình Tư Vi không đến tìm tôi, Tử Hà cũng không xuất hiện. Thứ sáu, thời tiết thật đẹp, quét sạch mọi u ám của những ngày qua, bầu trời vô cùng trong xanh. Anh Tiểu Mân, sáng nay phản hồi ở forum đã là hơn 8.000 rồi. Chỉ đăng đại một tin mà đã trở thành hot topic của forum trường rồi. Anh thật là lợi hại. Tôi vừa đi ra khỏi phòng, Toto đã chạy sộc đến. Mấy ngày hôm nay, do Toto đăng tin tôi sẽ quay về trường, trên diễn đàn phản hồi ngày càng nhiều. Số lượng phản hồi như quả bóng tuyết đang lăn. Cái này cũng là kết quả mà tôi dự tính sẽ đạt được. Nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn của cô bé, tôi cười. Thực rồi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến trường. Vâng vâng, hôm nay chị Hiểu Ngưng và chị Linh Huyên đều xin nghỉ, đến trường cổ vũ cho anh đấy. Toto kích động nói. Cô bé đang nói thì cửa phòng của Hiểu Ngưng mở ra, cô ấy cũng từ trong phòng đi xa. Cô ấy mặc một chiếc áo mềm mại tao nhã, cổ hình lá sen, có đăng ten. Phần eo có thắt một chiếc nơ hình con bướm, toát lên vẻ ngọt ngào, trẻ trung. Trên người cô ấy không có đồ trang sức gì quá rực rỡ, đơn giản nhưng lại thể hiện được sự hấp dẫn mê hồn. Nhìn thì thấy màu sắc giản dị nhưng lại thể hiện được vẻ đẹp thục nữ nhã nhặn, quả nhiên với khí chất của Hiểu Ngưng. Rõ ràng không cần trang điểm loè loẹt cũng có thể nổi bật trong một đám đông người đẹp. Nhìn thấy Hiểu Ngưng như vậy, không chỉ tôi, ngay cả Toto cũng ngẩn cả người ra. Hôm nay cô đánh chút phấn. Nhìn thấy tôi và Toto đều bần thần cả người nhìn cô ấy. Hiểu Ngưng hơi ngại ngùng, sờ mặt mình. Có phải là đánh trắng quá không? Hiểu Ngưng, mình phải nói cậu trang điểm một chút là không hề kém Trình Lộ. Linh Huyên đi tới. Trình Lộ biết trang điểm, mình không so được với cậu ấy. Hiểu Ngưng bẽn lẽn cười. Lúc nào thì đi? Cô ấy cười, cũng rất nhã nhặn yêu kiều. Tôi có thể hình dung một Hiểu Ngưng như thế này đến Học viện Thương mại Hoa Đông sẽ thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các sinh viên nam. Một lúc nữa là đi rồi, mình cũng phải đi thay đồ. Linh Huyên đặt bánh gato xuống bàn, đi về phòng. Toto cũng vào theo. Phòng khách chỉ còn tôi và Hiểu Ngưng. Cô ấy nhìn tôi nhìn cô ấy, không ai nói gì. Em ăn chút gì đi, anh cũng đi thay quần áo. Tôi đứng dậy, nói với cô ấy một câu, rồi về phòng mình chọn quần áo. Khi tôi ra khỏi phòng, lại càng ngạc nhiên hơn. Đội cổ động 4 người đã xếp thành hàng ngang ở phòng khách. Cách ăn mặc trang điểm của 3 người còn lại đều toát lên hơi thở của mùa xuân. Dễ nhận ra rằng bọn họ đã dụng công chọn quần áo kỹ lưỡng hơn mọi ngày. Linh Huyên mặc một bộ vest bằng lụa, hai màu đen trắng, làm nổi lên sự tinh tế của đường nét cơ thể, tự do tự tại, rất phù hợp với thời tiết trong xanh ngày hôm nay. Còn Trình Lộ bên cạnh mặc một chiếc áo khoác mang đầy hương vị của mùa xuân. Đối với nhiệt độ hiện tại thì có hơi lạnh một chút, nhưng đôi vai chợt ẩn chợt hiện, không cần thắt dây lưng là đã có thể làm nổi lên đường nét tinh tế của bờ eo thon nhỏ, đem lại cho cô ta không ít tự tin. Khí chất của cô ta không cần nói cũng thu hút được ánh mắt của tôi, không hổ danh là đóa hoa của trường đại học ngoại ngữ. Còn Toto, phong cách chủ đạo vẫn là dễ thương. Cô bé mặc một bộ đồ lửng đính hoa văn với hoa văn thêu rất đẹp, một cảm giác đẹp trong sáng và tự nhiên, toát ra vẻ yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ che chở, lại thêm chiếc vòng màu vàng kim thấp thoáng vẻ nữ tính. Thế hệ hoa khôi mới của trường dường như sắp xuất hiện. ba người bọn họ yêu kiều diễm lệ, còn Hiểu Ngưng với màu trắng nhẹ nhàng thanh khiết điểm xuyết vào đó bổ trợ lẫn nhau. Trong khi tôi đang ngắm nhìn họ, họ cũng đang ngắm tôi. Anh Tiểu Mân hôm nay mặc thật đẹp. Toto nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, bước lại gần nói: lâu lắm không mặc quần áo thời sinh viên, tự mình cũng cảm thấy ngượng. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác phong khoáng và chiếc quần bò sách bươm. Đi thôi, xuất phát. Trình Lộ đi đến nói: hôm nay cô ta xịt nước hoa nhẹ nhàng, phong thái mê hồn. Kiểu trang điểm hôm nay của cô ta, ngay cả Học viện Thương mại Hoa Đông tập trung nhiều người đẹp nhất ở thành phố Bình Hải cũng tuyệt đối là đẳng cấp hoa khôi của trường. Ừ, tôi cầm chìa khóa xe đi xa khỏi chung cư. Chiếc xe này hôm qua đã được tân trang lại, dưới ánh mặt trời sáng sỡ càng trở nên sáng bóng bắt mắt. Chiếc BMW bóng láng đẹp đẽ này lại chở bốn cô mỹ nữ tuyệt trần, thật sự rất xứng. Tôi chờ bọn họ đến Học viện Thương mại Hoa Đông. Trên đường, Trình Lộ gọi điện thoại đốc thúc phòng phát hành chở 5.000 quyển sách đến học viện. Còn Linh Huyên mở cửa sổ xe, mặc cho gió ấm vuốt ve mái tóc đẹp của cô. Đôi hoa tai màu vàng lay động, có một phong thái làm rung động lòng người. Theo như phong cách ăn mặc hôm nay của họ, nếu như phải phân cấp, Linh Huyên cho người ta cảm giác như sinh viên năm tư, trưởng thành và có sức hút. Trình Lộ giống sinh viên năm ba, tự tin và xinh đẹp. Hiểu Ngưng giống sinh viên năm hai, hiểu biết và thuần khiết. Toto chính là sinh viên năm nhất điển hình, đáng yêu và hoạt bát, tràn đầy tinh lực và sự tò mò. Tôi vừa lái xe vừa ngắm nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu. Hôm nay là thứ sáu, người chắc là không đông. Bạn học cũ của anh Tiểu Mân lúc này đã đi làm, không có cách nào đến được nhỉ? Toto nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có chút lo lắng nói. Tôi mỉm cười, không nói gì. Chiếc xe đã đến gần Học viện Thương mại Hoa Đông. Đi theo bức tường bao với cây xanh rậm rạp, rẽ một cái là đến con đường chạy thẳng vào cổng chính. Chỉ thấy trên đường bên ngoài trường có một hàng dài xe ô tô, như thể đến tham gia triển lãm xe ngoài trời. Đủ các loại xe đỗ từ phía đông của con đường kéo dài mấy trăm mét, cho đến tận phía tây của con đường cũng dài mấy trăm mét. Còn trong quảng trường hình tròn ở cổng chính, xe cộ nườm nượp, mười mấy bảo vệ do trường cử đến đang bận rộn chỉ huy những chiếc xe ra vào trường. Toto lần đầu tiên nhìn thấy nhiều xe như thế tập trung ở cổng trường, không khỏi ngạc nhiên đến độ há hốc miệng. Không phải vị lãnh đạo nào mở cuộc họp ở đây đấy chứ? Trình Lộ cũng không dám tin vào mắt mình, nghi hoặc hỏi. Cảnh tượng như thế này hoàn toàn khác với dự tính của cô ta. Không phải, nếu là lãnh đạo họp, cổng trường chắc chắn phải có biểu ngữ. Hiểu Ngưng từ tốn nói. Phân tích điểm tĩnh mà đơn giản của cô ấy loại trừ suy đoán của Trình Lộ. Tôi lái xe xuyên qua biển xe tiến đến cổng chính. Trong trường không có biểu ngữ hay bóng bay gì cả, nhưng khắp nơi là những chiếc xe bóng loáng. Chúng chính là công cụ tạo không khí tốt nhất. So với trường học và những ngày bình thường, Học viện Thương mại Hoa Đông hôm nay đúng là đông gấp đôi. Lúc này tuy đang là giờ lên lớp, nhưng trên đường xung quanh trường toàn người là người. Chạy dọc trường từ nhà A đến nhà G, tôi nhìn thấy trong giảng đường của các tòa nhà, học sinh ngồi ở gần cửa sổ đều thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Rõ ràng bầu không khí này đã làm cho những học sinh đang lên lớp kia không thể ngồi yên được. Tôi chậm chậm lái xe đi một vòng nhỏ quanh trường mới tìm thấy một chỗ đỗ xe. Họ lần lượt xuống xe. Toto nhìn bốn phía, thấy trường học vốn rất yên tĩnh lúc này là cả một biển người, biển xe. Nghi ngờ đây có phải là trường của cô bé hay không. Lương Mân, tôi đã đánh giá thấp lời hiệu triệu của anh rồi. Nhìn thấy trong khuôn viên của trường còn náo nhiệt hơn cả triển lãm xe ô tô năm nay, Trình Lộ quay người nhìn tôi nói. Anh Tiểu Mân quả thật là lợi hại. Chỉ đơn giản đăng một tin trên diễn đàn của trường mà thu hút được nhiều người như thế này. Toto thốt lên một tràng. Đột nhiên nhìn thấy biển xe đỗ trong trường, có của Trùng Khánh, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Chiết Giang. Hầu như biển số xe của khắp nơi trên cả nước đều có. Càng ngạc nhiên hơn hỏi tôi: bọn họ đều không phải ở Bình Hải. Tôi cười: chính vì thế anh mới bảo em đăng tin trước mấy ngày. Chính vào lúc chúng tôi nói chuyện, một chiếc xe hàng chở đầy sách đi qua chúng tôi, chạy đến trung tâm của hoạt động tuyên truyền lần này, quảng trường nhà tổng hợp. Đi qua đó thôi. Tôi chỉnh chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, dẫn theo bốn người đi về phía nhà tổng hợp. Chỉ thấy khắp nơi trên quảng trường đều là người, đặc biệt là cái đình hóng mát cạnh hồ, từng tốp người tụ tập lại, đang nhiệt tình giao lưu với nhau. Tống Siêu, chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm, dẫn theo một nhóm sinh viên mới đang bận rộn tiến hành những chuẩn bị cuối cùng. Trong cảnh tượng hỗn loạn như vậy, mọi người không hề chú ý đến sự xuất hiện của bốn mỹ nữ. Mọi người đang rất hăng hái đi tìm bạn học cũ của mình, nhiệt tình ôm chầm lấy nhau. Mọi người đang tìm bạn học cũ ngày trước của mình. Linh Huyên nhìn thấy cảnh tượng này, cười tươi nói: không biết chúng em sau này tốt nghiệp liệu có cơ hội tụ họp lại như thế này không? Toto than thở. Hiểu Ngưng nhìn khắp tứ phía, không nói gì, chỉ cười cười với Trình Lộ. Bọn họ là bạn học thời cấp 3, sau đó thi vào đại học, cũng ở trong một khu đại học, tình cảm sâu sắc nhất. Tống Siêu đang chỉ huy mọi người bày biện đồ đạc, thấy tôi đi đến, vui mừng định gọi tên tôi. Đột nhiên tôi làm động tác giữ im lặng, cậu ta lập tức hiểu ý, không gọi xa tiếng. Tôi đi đến hỏi cậu ta: hôm nay có khoảng bao nhiêu người đến? Hiện tại đã có khoảng 2.000 người, một lát nữa các hoạt động sẽ bắt đầu, chắc sẽ càng đông hơn. Đa số đều là những sinh viên cũ đã tốt nghiệp, những sinh viên trong trường bây giờ hầu hết còn đang lên lớp. Những người không đi học cũng đang lần lượt qua đây góp vui rồi. Tống Siêu nói. Cậu ta vừa nói, vừa lướt mắt nhìn bốn người đứng bên cạnh tôi. Trên thực tế, bốn người con gái đến đây cùng tôi, bất kỳ người nào cũng đều đẹp cỡ hoa khôi trường. Tống Siêu hiếu kỳ về họ cũng là điều dễ hiểu. Các bạn lớp 2, khoa quản lý công thương của Học viện Thương mại khóa 2000 đến bên này tập hợp. Đột nhiên, một chàng trai nhảy lên một bồn hoa, hét lớn. Tống Siêu ngạc nhiên nhìn về bên đó. Khóa 2000 cũng đến rồi. Khi anh vào trường, bọn họ đã học năm tư rồi nhỉ? Năm tư, tôi nhìn sang bên đó. Đúng là không ngờ tới, thông báo họp mặt trên diễn đàn của trường lại thu hút được cả những sinh viên đã tốt nghiệp hơn 5 năm rồi. Thành viên lớp 3, Học viện Pháp luật khóa 2002, tập trung bên này. Một vài cựu lớp trưởng khác thấy cách tập hợp người như vậy hiệu quả, cũng làm theo, lần lượt tìm một bồn hoa đứng lên, rồi gọi lớn. Khóa 2002, Học viện Quan hệ Quốc tế, đến đây xếp hàng. Học viện Ngoại ngữ, khóa 2004, đến bên này. Sinh viên Học viện Văn học, khóa 2003, ở đây. Trong phút chốc, đám đông ồn ào hẳn lên. Bọn họ đi cùng, cả vợ chồng, con cái, cả nhà cùng đi. Giống như hoạt động gia đình ở trong công viên vậy. Tốt nghiệp đã nhiều năm, hầu như ai cũng đã kết hôn có con cái rồi. Linh Huyên nhìn một đám người tập hợp náo nhiệt phía bên kia, cười dịu dàng nói: ngày hội học sinh. Với hàng ngàn người này làm cho nơi này chật kín, cảnh tượng huyên náo như vậy đương nhiên làm cho trường học không thể nào học tập bình thường được. Lúc này thầy hiệu trưởng chống gậy cùng mấy vị chủ nhiệm khoa đi đến phía tôi và Tống Siêu đang đứng gần gian có mái che. Ngại quá thưa thầy, ồn ào quá, ảnh hưởng đến việc học tập của nhà trường. Tôi tiến lên hai bước, chủ động nói với thầy hiệu trưởng: không sao, 10 giờ là tan học rồi. Thầy giáo nhìn tôi: hoạt động mấy giờ bắt đầu? Dạ 10 rưỡi ạ, còn nửa tiếng nữa cho bọn họ điều chỉnh sắp xếp. Đều là bạn học cũ đã mấy năm không gặp, hôm nay được gặp nhau ầm ĩ cũng là bình thường, bắt bọn họ trật tự cũng không hợp lý lắm. Tôi nói: không hề gì. Thầy hiệu trưởng nhìn tôi: thầy đã thông báo cho các học viện giờ học từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều nay đều tạm thời hủy bỏ. Tiếp đó, thầy mỉm cười ngắm nhìn xung quanh. lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sinh viên cũ về lại trường như thế này. Các khóa sau năm 2004 đến khá đông. Ha ha, Lương Mân, không hổ là Lương Mân. Anh Tiểu Mân, không hổ là anh Tiểu Mân. Nghe thầy gọi tôi như thế, tôi mỉm cười. Thầy hiệu trưởng nhìn thì có vẻ xa cách. Kỳ thực, ai có công lao thành tích gì, trong lòng thầy đều nhớ rõ. Đinh đinh đinh, tiếng chuông hết giờ vang lên. Sinh viên như dòng thủy triều tràn từ các ngả tụ về nhà tổng hợp. Quảng trường nhà tổng hợp vốn đã chật ních người, thêm sự góp mặt của sinh viên trong trường, số người phút chốc tăng gấp đôi. Bọn họ được nghỉ học, đương nhiên phải đến góp vui rồi. Tôi thấy cảnh tượng như vậy, quay đầu nhìn Tống Siêu. Để ý chút nhé. Tống Siêu đem theo người của cậu ấy duy trì trật tự. Còn tôi và Trình Lộ chỉ huy nhân viên công ty mở áp phích tuyên truyền xa, bày lên giá sách. Trong lúc mọi chuyện đang tiến hành đúng theo trình tự, Tống Siêu đột ngột lo âu chạy tới, nói với tôi: Anh Tiểu Mân, anh chàng Tam Công Tử đem theo người của đội bóng rổ đến gây rối, chúng em không ngăn được. Sinh viên năm 2 cũng không chấn áp nổi cái chức chủ tịch hội sinh viên của một sinh viên năm 4 như cậu, làm kiểu gì thế hả? Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, rồi ngẩng đầu nhìn dòng người ở phía xa. Chỉ thấy cậu Tam Công Tử đem theo hơn 20 sinh viên, thân thể cường tráng, dùng sức đẩy qua đẩy lại, ý đồ muốn gây náo loạn. Nếu như xảy ra chen lấn, không biết có bao nhiêu người bị thương, trong đó còn có những cựu sinh viên đem theo cả con nhỏ. Cái đồ ngu ngốc này thật không hiểu biết gì hết. Ngay lập tức tôi bốc hỏa lên, muốn chạy đến dạy cho cậu ta một bài học. Nhưng dòng người đông đúc, tôi không có cách nào đi qua bên đó được. Mắt nhìn quảng trường hàng nghìn người sắp rơi vào tình trạng hỗn loạn, đột nhiên dòng người lại có một làn sóng chuyển động. Một đội mặc quần áo trắng từ hai bên len vào, bao vây cả quảng trường. Đám đông vốn đang hỗn loạn nhốn nháo dưới sự khống chế của bọn họ dần dần ổn định trở lại. Tam Công Tử vẫn muốn gây rối, đột ngột bị nâng lên ném xuống cái hồ bên cạnh. Một cái đầu đinh cao 1m9, mặc bộ đồng phục màu trắng, đứng gần tôi nhất, quay người đứng thẳng nhìn tôi, cao giọng hét: Trương Đại Ngưu, đội phó câu lạc bộ tán thủ Học viện Thương mại Hoa Đông, dẫn theo toàn thể 168 thành viên có mặt. Hôm nay cậu ta mặc bộ võ phục tán thủ màu trắng, ngực bên trái có in câu lạc bộ tán thủ Thương mại Hoa Đông. Đây chính là đồng phục của câu lạc bộ tán thủ chúng tôi năm đó. Tôi xúc động nhìn cậu ta, trong khoảnh khắc không nói nên lời. Nhìn thấy 169 người bọn họ, tất cả đều mặc đồng phục trước đây, tôi không nhịn được phì cười. Có ngốc không hả? Có cái gì mà ngốc, nếu như thấy ngốc thì sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi để đến đây. Em theo danh sách gọi điện cho từng người một, không có ai nói là không đến. Anh nhìn xem, đã tốt nghiệp bao nhiêu năm như thế rồi, không ai vứt đồng phục đi. Nhìn Tiểu Hắc xem, cậu ấy bay từ Vân Nam đến, không nghỉ ngơi chút nào, chạy thẳng đến đây đấy. Đại Ngư trợn tròn mắt nói. Những cựu thành viên của câu lạc bộ tán thủ, có người đã sầu to, có người đã làm bố, có người đã mặc quen đồ Tây. Bọn họ lúc này mặc võ phục tán thủ thời còn học đại học, nhìn có vẻ không phù hợp lắm, thậm chí còn hơi buồn cười. Nhưng đúng như Đại Ngưu nói, ai sợ mất mặt chứ? Người không có ước mơ mới hay chê cười người có ước mơ là ấu trĩ, không biết gì. Không chỉ có 169 người bọn Đại Ngưu, còn có tất cả những cựu sinh viên đến đây hôm nay, có ai là đến vì tiền chứ? Những ngày tháng nhiệt huyết thanh xuân ấy, cậu Tam Công Tử chỉ biết gây gổ kia, làm sao mà hiểu được. Còn nhớ hồi đó có mười mấy tên lưu manh ở bên ngoài đến trường bắt nạt một sinh viên năm nhất, bị tôi đem theo hàng nghìn học sinh truy đuổi. Bọn họ phải trốn vào nhà vệ sinh kêu gào loạn xị, cuối cùng bị nôi ra đánh cho một trận tơi bời. Còn nhớ hồi đó là lần đầu tiên lấy danh nghĩa hoạt động của toàn trường mà lễ tình nhân được nghỉ học. Đêm đó, giữa những con đường mòn trong trường, hàng vạn cây nến được thắp lên, hàng vạn người chờ đợi, con đường biến thành đại sương ánh lửa lãng mạn. Còn nhớ hồi ấy, có một cậu sinh viên lỡ chân rơi xuống hồ. Mấy người chúng tôi đang tập luyện trong nhà thi đấu ở bên hồ, vội vàng xông đến. Hơn 100 người cùng lúc nhảy xuống hồ cứu người. Lúc đó đang là mùa đông, nước hồ lạnh cóng. Những mảnh ký ức rời rạc ấy vẫn tồn tại mơ hồ trong đầu tôi, chưa hoàn toàn tan biến. Hoa Thương từ khi thành lập cho đến lúc đoàn kết mới được một vài năm ngắn ngủi, nhưng không phải sự đoàn kết bề ngoài mà là sự đoàn kết thực sự từ trái tim đến trái tim. Sinh viên tốt nghiệp của mấy năm đó không thể xóa nơi này trong ký ức. Gần đến giờ rồi, triệu tập mọi người xếp hàng từ phía đông sang, xếp thành năm hàng sọc. Trình Lộ xen vào. Đại Ngưu thấy Trình Lộ đứng cạnh tôi, chưa kịp động não đã gọi to: "Chị dâu!" 168 người còn lại cũng đồng thanh hô theo: "Chị dâu!" Tiếng chị dâu vang vọng lên tận trời, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người lên người Trình Lộ. Trình Lộ lùi lại hai bước, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo cánh tay tôi nói nhỏ: "Lương Mân, anh mau giải thích với họ đi." Tôi làm sao vẻ không hài lòng, nhìn Đại Ngưu. "Đại Ngưu, đừng có gọi mưa." "Không phải là chị dâu ạ?" Đại Ngưu nhìn xung quanh tôi, nhìn Tô Tô, rồi nhìn Hiểu Ngưng, Linh Huyên, hỏi tôi: "Chị nào là chị dâu hả anh?" "Ý anh là..." Tôi chỉ vào Trình Lộ. "Cô ấy vẫn chưa qua cửa, gọi chị dâu khó nghe chết đi được, gọi là chị được rồi." Thấy tôi giải thích như vậy, Trình Lộ trừng mắt, đánh cho tôi một cái. Dáng vẻ tức giận của cô ta cũng vô cùng đáng yêu. Tôi cười ha ha, nhìn Đại Ngưu khoát tay: "Được rồi, Đại Ngưu, mau giúp anh điều hành họ xếp hàng đi." Thế là Đại Ngưu kêu gọi 168 anh em còn lại, hình thành mấy bức tường người, phân cách mọi người thành 5 phần, rồi hướng dẫn họ xếp hàng ngay ngắn. Trong số những sinh viên đã tốt nghiệp, có không ít người quen biết Đại Ngưu, lần lượt chào hỏi cậu ta. Còn mấy anh em 53, 54 nhìn thấy cậu ta cũng tỏ ra rất thân thiết. Cứ như vậy, đám đông xếp thành 5 hàng sọc. Tôi và bọn Toto, mỗi người phụ trách một hàng, đứng dưới 5 sạp che nắng, nối tiếp nhau. Vừa rồi, tôi và bọn Toto đứng trên bậc thềm của tòa nhà tổng hợp. Mọi người đã nhìn rõ ràng dáng dấp của 4 cô gái. Bây giờ, đám đông ồn ào cuối cùng cũng đã ổn định lại. Bọn họ càng có thể ngắm nhìn mỹ nữ từ khoảng cách gần, trông rất vui sướng, phấn khởi. "Cô em mặc bộ đồ màu trắng xinh nhỉ, nhìn mặt lạnh lùng, rất có khí chất." "Cô em kia mới đáng yêu, cô ấy cười trông thật là ngọt ngào. Sao ngày xưa mình đi học không gặp được em nào xinh thế này nhỉ?" "Cô ấy là sinh viên mới năm nay, tên là Toto. Này, cậu nhìn cô em kia đi, em bên trái anh Tiểu Mân ấy. Em mặc áo len, đeo vòng cổ ấy, trông rất có khí chất, dáng người cũng chuẩn, chắc là người yêu của anh Tiểu Mân nhỉ?" "Cô em đó quả thật rất xinh, nhưng tớ thích em mặc váy liền màu đen trắng hơn, cảm giác rất dịu dàng. Cậu không thấy làn da cô ấy rất mịn màng à?" "Ông xã, anh nhìn cái gì đấy? Còn nhìn nữa là em móc mắt đấy." Đủ các lời bình luận vang lên từ phía đám đông đang tiến về phía trước. Đại Ngưu dẫn đầu câu lạc bộ tán thủ, duy trì trật tự đâu vào đấy. Chiếc ô tô chở sách đã đến sau rạp che nắng. Người của phòng phát hành chuyển từng thùng sách xuống, mở ra chất trước mặt chúng tôi. "Tống Siêu!" Tôi vẫy tay về phía Tống Siêu đang giúp mọi người vận chuyển sách. "Đưa loa cho anh." Tống Siêu vội vàng chạy lại, mở chiếc loa trong tay cậu ta, sau đó nhét vào tay tôi. Tôi cầm chiếc loa nói: "Đầu tiên, rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Tôi tốt nghiệp nhiều năm như vậy mà mọi người vẫn nhớ đến tôi, quả thật rất cảm động. Thứ hai là hoạt động hôm nay chủ yếu để quảng cáo cho một cuốn sách mới, không đắt lắm, 25 tệ một cuốn. Nói thật, cái tôi cần không phải là 25 tệ này của mọi người, mà hy vọng mọi người sẽ đọc kỹ cuốn sách này. Bây giờ rất nhiều người trong số các bạn đã tốt nghiệp, phân tán đến các ngành nghề, các vùng trên cả nước. Các bạn là độc giả đầu tiên của cuốn sách này. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn." "Được rồi, tôi mua 5 cuốn, tôi mua 10 cuốn. Trong đám đông, hết người này đến người khác nói. Thấy tâm trạng kích động của mọi người, tôi cầm loa lên nói: "Nhưng số lượng sách có hạn, hôm nay chỉ có 5.000 cuốn. Mục đích của tôi không phải là bán sách, mà là muốn tuyên truyền quảng bá cho cuốn sách, nên mỗi người chỉ được giới hạn mua một cuốn. Rất mong mọi người lượng thứ. Hôm nay có chắc bán hết 5.000 cuốn không? Trình Lộ ghé sát lại. 5.000 cuốn là lượng sách tiêu thụ của một cuốn bestseller tại một thành phố hạng trung ở một trường đại học mà có thể tiêu thụ hết lượng sách này cũng coi là một kỳ tích rồi. Tình hình tiêu thụ thế này, thế nào báo đài cũng đưa tin nhỉ? Tôi cười không trả lời. Trong lòng tôi, những lời bình tốt đẹp của độc giả chính là lời quảng cáo tốt nhất. Chiếc kim đồng hồ treo ở trước thư viện ở phía xa đã chỉ 10:30. Trình Lộ gật đầu về phía tôi, ý bảo có thể bắt đầu được rồi. Đại Ngưu mở lối, đang định cho mọi người vào thì đột nhiên phía bên kia quảng trường lại xuất hiện một đoàn người khác. Phía đối diện kéo lên một tấm băng rôn to, lần đầu phát hành bộ truyện đặc sắc của Kasura trong trường. Bốn tấm áp phích mở ra theo chiều gió. Cố Sảnh trong chiếc áo sơ mi có hai hàng khuy theo phong cách châu Âu, eo thắt chiếc nơ bướm, nét bình dị hòa quyện với vẻ đẹp xinh đẹp, trông vừa đơn giản vừa trang nhã, từ trong chiếc xe con đi xa. Là Cố Sảnh, hoa khôi đầu tiên của Hoa Thương. Trong đám đông có người hét gọi. Đúng rồi, hoa khôi trước kia đã quay lại rồi. Chúng tôi đã mở lối, nhưng mọi người lại quên mất việc chuyển động lên phía trước. Hai bên đều đang chuẩn bị bán sách. Những tấm áp phích và băng rôn quảng cáo của cả hai đều tung bay phấp phới trong gió. Chính giữa khoảng đất trống như thể ranh giới giữa nước Sở và nước Hán trong cờ tướng, địa bàn được phân chia rõ ràng, không bên nào được phép vượt biên nửa bước. Cố Sảnh xuyên qua đám đông mỉm cười với tôi, tựa hồ như muốn nói: anh có thể đến trường cũ quảng cáo sách thì sao em không thể cơ chứ. Trình Lộ tức nổi đo mắt, nghiến răng ken két. Tôi biết chắc chắn Cố Sảnh xem tin tức trên diễn đàn nên mới đặc biệt chạy từ tận Bắc Kinh về, cố tình đánh đòn phục kích chúng tôi. Bọn sinh viên năm 3, năm 4 đều biết những câu chuyện về Cố Sảnh. Lúc này tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi và Cố Sảnh bàn luận xôm xả. Đây chính là hoa khôi của trường mình trước đây sao? Chị ấy xinh thật đấy. Toto đứng bên cạnh tôi nói một câu không hề phù hợp với hoàn cảnh chút nào. Cố Sảnh thấy mọi thứ bên mình đã được chuẩn bị tạm tạm, giơ cánh tay thon mềm lên vẫy tay về phía đám đông. Bên hồ ánh nắng rực rỡ, hàng liễu bay bay trong gió, từng cử chỉ của cô ấy đều mang vẻ đẹp mê hồn. Sức lôi cuốn của hoa khôi trường trong lời đồn cứ thế được lan xa. Rất nhiều người lập tức đổ xôn về phía cô ấy, cho dù là sinh viên đang học tại trường hay là sinh viên tốt nghiệp đều muốn chiêm ngưỡng người đẹp. Ngay cả Đại Ngưu lẫn các anh em trong câu lạc bộ tán thủ cũng không ngăn cản được đám đông. Đối diện với sự biến đổi đột ngột này, Trình Lộ run rẩy toàn thân, dậm chân bình bịch. Cô ta hận Cố Sảnh đến tận xương tận tủy. Tiếng đàn guitar vang lên, một khúc Revelation lan tỏa khắp quảng trường. Tiếng nhạc và giọng hát bất ngờ lập tức làm cho đám đông hỗn loạn yên tĩnh trở lại. Tôi quay đầu thấy Vạn Lý cùng các thành viên trong ban nhạc xuất hiện trên sân khấu bên hông quảng trường. Thấy tôi đã nhận ra mình, Vạn Lý vẫy vẫy tay về phía tôi. Tiếng guitar chủ đạo dần lan đến tận chính giữa quảng trường. Organ và guitar bass dùng tiếng nhạc êm ái bổ trợ cho guitar chính đã nhanh chóng xoa dịu tình hình hỗn độn. Trình Lộ, cô không cần phải quá lo lắng thế, những người chạy sang bên đó sẽ quay lại mua sách thôi, tôi nói với Trình Lộ. Trình Lộ gật gật đầu, tuy biết thế nhưng đối diện với việc Cố Sảnh đột nhiên xuất hiện đối đầu với mình vẫn cảm thấy không thoải mái. Toto, Hiểu Ngưng và Linh Huyên cũng hoàn hồn trở lại, vừa nhận miệng tươi cười vừa phát sách. Hiệu ứng của mỹ nữ quả thật mạnh mẽ. Năm hàng sọc bên chúng tôi chồng sách chất đống như núi, vậy mà vơi đi nhanh như nước chảy. Có lẽ là một loại hoài niệm cũng nên. Những người mua sách cho tôi đều gọi một tiếng anh Tiểu Mân, còn tôi đối với từng người đều mỉm cười thu tiền đưa sách. Nhìn thấy họ, tôi lại nhớ lại lễ té nước sầm sộ ngày đó. Trong chuỗi ngày nắng nóng oi ả, sinh viên toàn trường đều ra sức chơi đùa. nhớ lại lần đại hội thể dục thể thao mà cả hai trường Học viện Thương mại Hoa Đông và Đại học Bình Hải liên hiệp tổ chức, làm cho trường Đại học Bình Hải của Đại Bính về sau đó không dám tổ chức cùng trường tôi nữa. Nhớ lại những buổi liên hoan ăn uống, những buổi triển lãm thư pháp, thậm chí cả cuộc đua xe đạp trong trường nữa.